Chương 20, không tên cảm giác an toàn. Một đoàn mắt trần có thể thấy lôi thuộc tính trả cờ dạ ở cờ tì nạ sau lưng tỏa ra, cái kia điên cuồng loạn động hồ quang hoàn toàn biểu hiện một chiêu này nì rụt suy lực. Trong nháy mắt, nguyên bản chặn đánh bên trong cờ tì nạ thổ chư NZ trực tiếp bị đa nhờ tan vỡ, hơn nữa sấm sét vẫn còn, một bóng người vọt thẳng đến tên này kết ấn nì dạ trước người. Vành một luồng máu tươi tiêu tiên mà ra. Thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì trực tiếp xuyên thủng người nì dạ này lồng ngực. Mà đứng ở trước mặt hắn người, chính là dạ hứa. Người nì dạ này trợn to hai mắt, chậm rãi cúi đầu, hắn chẳng thể nghĩ tới, nhỏ như vậy một đứa bé, lại có thể sử dụng mạnh mẽ như vậy nì rụt theo trong mì hệ nở dê máu tươi chậm rãi chảy ra, nì dạ ngã xuống đất, tốt dạ hứa thu hồi thủ trưởng, trong mắt lóe ra một tia không tên ánh sáng, hắn liếc mắt nhìn bàn tay của chính mình, tim đập có chút nhanh. Đây là dạ hứa lần thứ nhất giết người, không nghĩ tới, lại không có bao nhiêu sợ sệt tâm tình đúng, hắn không sợ. Bởi vì vừa nãy nhìn thấy cờ tì nạ suýt chút nữa bị trọng thương, dạ hứa trong lòng cùng bản không có sợ sệt tâm tình. Hay là, lúc này dạ hứa minh bạch tại sao mình muốn sức mạnh lớn hơn. Nếu như vừa nãy chính mình không có sức mạnh, như vậy chỉ có thể nhìn cờ tì nạ bị đánh trúng, thậm chí bị giết chết thời khắc này, dạ hứa tâm thái hoàn toàn thay đổi. Chẳng trách hổ cả đệ tam nói, chỉ có trải qua chiến tranh chân chính, mới có thể trơn lên đủ mạnh. Cờ tì nạ, ngươi không sao chứ? Dạ hứa vì nghiêng đầu, liếc mắt nhìn cờ tì nạ. Cờ tí nạ còn ở dại ra bên trong, chẳng bằng nói, toàn trường đều ngây người, liền ngay cả đối diện bô nở tên nì giả cu nở dê là đồng dạng. Dại ra vừa nãy đó là cái gì tốc độ cùng uy lực sắp tới con mắt bắt dư không tới, hơn nữa một đòn trực tiếp xuyên qua thổ long đạn, còn đánh giết người nì giả kia, uy lực này cái này nì rút, không ai từng thấy, làm sao sẽ mạnh như vậy vừa bắt đầu. Bô nở tên nì giả còn tưởng rằng có cái gì mạnh mẽ cổ nổ hạ thượng nhận đến, đến rồi, thế nhưng định thần nhìn lại, lần thứ hai sửng sốt. Một cái tiểu hài tử đúng, đây chính là một đứa bé A làm sao sẽ mạnh như vậy lưu danh hừa. Vừa nãy đó là, cái gì nì rụt cỡ tì nạ mang theo khiếp sợ âm thanh truyền đến. Na nở dê thân là giải hứa lão sư, lại còn không biết giải hứa có mạnh mẽ như vậy nì rụt, uy lực này cùng tốc độ, ít nhất cu nở dê là B cấp nì rụt hướng về tiến lên nhìn giải hứa bóng lưng. Cỡ tì nạ trong lúc nhất thời có chút ngầu cỡ na nở dê phát hiện mình thật giống không có chút nào hiểu rõ giải hứa. Với bắt đầu mạnh mẽ cơ sở. Cùng với trả cờ giả số lượng, thậm chí còn có ảnh phân thân thuật âm dương cả bùn xin no rút. Đến hiện tại, lại biến ra như thế cường một cái nì rút, tên tiểu tử này, lúc nào lợi hại như vậy hơn nữa dạy hùa nho nhỏ này bóng lưng, đứng ở trước mặt mình, lại khiến người ta như thế có cảm giác an toàn liền phảng phất, không ai có thể thương tổn được chính mình như thế. Cờ tí nạ dùng sức lắc lắc đầu, na nở dê đến cùng đang suy nghĩ gì a, đây chính là học sinh của chính mình, na nở dê đường đường thượng nhẫn. Lại muốn dựa vào học sinh bảo vệ hơn nữa lại còn cảm thấy có cảm giác an toàn cái này a, ta tự nghĩ ra một cái tiểu nì rụt mà thôi. Dạy hứa cười cợt. Tiểu nì rụt cờ tì nạ cái chán nhảy một cái, cũng thật là khiêm tốn. Uy lực này, thấp nhất B cấp, thậm chí cờ tì nạ cảm thấy, cấp A cu nở dê rất có thể. Dù sao, nan nở dê còn không rõ ràng lắm dạy hứa vừa nãy có không dùng toàn lực mới 9 tuổi dạy hứa, lại liền sáng chế A cấp nì rụt. Này nếu như nói ra, e sợ nì dạ đều muốn chấn động một hồi. Sự thực, dạy hứa cu nở dê là nghĩ như vậy. Hắn chính là muốn để chính mình đại danh truyền đi. Không có ai không muốn danh tiếng, đặc biệt là mạnh mẽ danh tiếng. Nếu hiện tại hổ ca đệ tam phái chính mình một đội làm B cấp nhiệm vụ, như vậy tiếp đó, phỏng trừng cu nở dê rất nhanh muốn ra chiến trường. Đến thời điểm tảng cu nở dê không gờ ý ơ ưu được gờ, chẳng bằng chính mình nổi danh cái tên này, không nghĩ tới lại lợi hại như vậy. Dạy hứa cu tự nghĩ ra nỉ rụt mà không thẹn là dạy hứa cu đây. A Su Mạ cùng củ hệ nẻ cu nở dê là mới vừa cùng dạy hứa đồng thời chạy tới, hơn nữa bọn họ tận mắt đến dạy hứa phát động lôi độn thiên điểu âm dương chỉ đó gì, kinh ngạc có thể không thể so cờ tỷ nạ kém. Tự nghĩ ra nỉ rụt đùa gì thế còn nhỏ như vậy thằng nhóc, nói cái gì ngốc nói a một tên che mặt nỉ dạ, không nhịn được kêu lớn lên. Cũng không biết là sợ sệt, vẫn là không thể tin được. Dạy hứa ngẩng đầu lên, nhìn hắn, cười nhạt, như vậy, liền để ta nhìn ngươi một chút thực lực, có phải là cùng miệng như thế xu đây? A khốn nạn có bản lĩnh liền đến công kích ta, A nỉ dạ phẫn nộ nói, trong tay đã xuất hiện phi tiêu. Bị một đứa bé trào phúng, nhẫn không được dạy hứa chậm rãi ngẩng đầu lên, hai tay nhanh chóng kết ấn. Tị vị thân hợi ngọ dần nồng nặc trả cơ dạ hội tụ lên. Hòa độn âm dương cả tổng, hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt dạy hứa há mồm phun một cái. Trả cơ dạ một tiếng vang ầm ầm hóa thành lửa cháy hương hực, một cái đường kính đầy đủ 5 mét cự đại hỏa cầu phun ra, hướng về che mặt nhanh chóng bắn xuyên qua không khí nhân chi thiêu đốt. Phát sinh đùng đùng tiếng vang. Đối diện nì dạ giật này cả mình hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt, là ủ trì hạ bộ tộc bảng hiệu nì rụt, chỉ là, lấy hạ nhận trả cờ dạ lượng mà nói, căn bản không nên triển khai ra đi trước mặt cái này thằng nhóc lại ung dung dùng được. Bất quá đối với này che mặt nhị dạ vẫn chưa kinh hoàng, cấp tốc triển khai một cái thủy độn đem hỏa độn âm dương cả tổng tiêu diệt. Hỏa độn âm dương cả tổng, hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt ngay ở che mặt nhị dạ vừa lấy thủy độn tiêu diệt dạy hỏa độn âm dương cả tổng sau. Dạy huy lần thứ 2 triển khai thứ 2 hỏa độn âm dương cả tổng, uy thế so với cái thứ nhất hỏa độn âm dương cả tổng không hề yếu đáng ghét, nhỏ như vậy khốn nạn. Tại sao có thể có nhiều như vậy trả cờ dạ che mặt nì dạ cả giận nói, có điều vẫn cấp tốc triển khai một cái thủy độn ngăn cản. Hỏa độn âm dương cả tổng, hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt dạy huy khà khà khà cười, tiếp tục sử dụng người thứ 3 hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt. Sợ trả cờ dạ tiêu hao đoạn thời gian gần đây làm lựa chọn, liên tục tăng gấp mấy lần trả cờ dạ, sử dụng mấy cái hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt không có bao nhiêu áp lực. Dạy huy chính là muốn đùa chơi chết hắn hỏa độn âm dương cả tổng. Hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt dạy huy lần thứ 2 triển khai một cái hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt. Giờ khả cờ nào y, đối diện nì dạ cái chán đã mồ hôi sầm sầm, hiển nhiên có chút không chịu nổi. Dù cho hắn là một tên trung nhẫn, QNZ không ngăn được dạy huy cái này hạ nhẫn công kích chính mình trả cờ giả số lượng, lại không bằng một cái thằng nhóc hỏa độn âm dương cả tổng. Hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt che mặt bắt đầu thở mạnh, mệt không cách nào nhúc nhích. Hỏa độn âm dương cả tổng. Phượng tiên hỏa thuật theo một đạo càng ma nhờ mẹ công kích nghiền ép mà đến, trực tiếp để tên này miệng xú nị dạ, chôn thây biển lửa.